Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, Phách Lối Trương Vân. Trương Vân từ Lưu Du ánh mắt bên trong nhìn ra khinh miệt. Hắn sắc mặt đều giận đến đỏ lên, kém chút không cho biệt xuất bị nội thương. Nhưng hắn nhịn xuống, nơi này không phải động thủ địa phương. Các loại đêm nay đi qua, đúng, liền chờ đêm nay đi qua, chính là tiểu tử này ra đồng phủ báo cáo thời điểm. Người nghiêu bước đúng không? Hiện lên miệng lưỡi lợi hại đúng không? Được, ta Trương Vân sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Đúng, chính là ta chính là Trương gia đệ nhất thiên tài. Thuở nhỏ tập võ, tự hỏi người đồng lứa ở giữa vô địch thủ. Thế nào, ngươi có dám tiếp hay không xuống tới khiêu chiến này? Ha ha, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi nhưng lại đón lấy a, ta tận lực nhường ngươi nằm thể diện điểm một cái. Trương Vân nói lên lời này thời điểm, dư quang liền chú ý tới chung quanh không ít ánh mắt đối với mình đầu đến khen ngợi cùng ánh mắt tán thưởng. Hắn là thiên tài, sinh ra liền nắm giữ một cái lóng lánh quang hoàn. Bất luận ở đâu, chỉ cần tuôn ra thân thế, không người không khiếp sợ, không người không trong lòng kính nể. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du có chút buồn bực, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết làm sao nói. Ngu xuẩn, cái từ này, đã không thể hình dung đối diện cái này quy tôn. Nhìn thấy Lưu Du ngừng lại ngữ khí, sắc mặt nhíu lên, Trương Vân liền cho rằng tiểu tử này liền muốn lộ hãm, liền muốn túm trang bức thất bại. Trương Vân Anna ở trong lòng ngạo nghễ khí diễm, đừng cái này cái kia, nam nhân, tất nhiên nghĩ như vậy chứng minh bản thân theo như lời nói. Như vậy ngươi nhất định phải xuất ra tương quan thực lực. Liền xem như Lưu Du trang bức thất bại, nhưng hắn sẽ không cho dưới bậc thang. Hiện tại hắn chính là thuận nước đẩy thuyền, hướng dẫn tiểu tử này cùng bản thân đánh. Đến lúc đó hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay phế bỏ tiểu tử này. Sau đó, hắc hắc, cô em này rất không tệ. Hắn thu định, lời của ngươi nói giống như cũng không có sai. Lưu Du lông mày giãn ra, lần nữa khôi phục tấm kia trói lọi giống như gương mặt của Lưu Du ca, ngươi không muốn bị hắn lừa. Hắn rõ ràng chính là tại bẫy ngươi. Trần Giai Lệ lo lắng nói, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Cứ việc nàng biết rõ Lưu Du rất lợi hại, có thể trước đó những cái kia cũng là thông thường tay chân. Có thể Trương gia không phải thông thường kinh thương gia tộc, mà là võ đạo thế gia. Trương này mây nàng cũng là nghe nói qua, là một thiên tài cao thủ, một thân công phu phi thường lợi hại, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nàng biết rõ Lưu Du ca cũng là biết võ đạo, có thể Trương Vân niên kỷ so với hắn còn lớn hơn ra 4-5 tuổi. Trên võ đạo đường so với Lưu Du đi được càng xa một chút hơn. Hiện tại lại là trẻ tuổi nóng tính đỉnh phong thời khắc, Lưu Du ca sao có thể là đối thủ? Không phải, Giai Lệ, ta chỉ nói là hắn nói có chút đạo lý. Nam nhân mà, tất nhiên hắn hoài nghi ta. Cái kia ta liền phải dùng thực lực đi chứng minh a. Lưu Du cười nhạt nói, rõ ràng không có một chút dáng vẻ khẩn trương. Trương Vân trên mặt âm u càng ngày càng ngưng trọng. Chậc chậc, đều đến lúc này vẫn còn trang bước. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, tất nhiên cảm thấy có đạo lý, vậy thì nhanh lên đón lấy khiêu chiến của ta. Lưu Du không hề bị lay động, trên mặt phong khinh vân đạm. Tốt a, ta trước đó đều nói rồi, cho dù là bên cạnh ngươi lão đầu nhi, đến 10 cái, 20 cái thậm chí nhiều hơn đều không phải là ta đối thủ. Nhưng khi nhìn thực lực của ngươi liền hắn đều không kịp. Ngươi làm sao còn cùng ta đánh đâu? Ngươi, chẳng lẽ là đầu óc bị lừa đá? Phốc, Trương Vân kém chút không há mồm phun ra một hơi lão huyết đi ra. Mắng, ta dựa vào, ngươi đừng vội tùy tiện, ngươi có bản lãnh mẹ nó cho ta đón lấy khiêu chiến của ta. Liền một câu, ngươi mẹ nó nhận hay là không nhận? Hắn gặp qua phách lối, nhưng còn không có gặp qua như vậy cuồng. Vân Nhi, chỉ cần hắn đáp ứng, cũng không để cho hắn còn sống. Trương lão gia tử cũng tức giận rồi. Hắn thân làm cho rằng võ giả, tại võ đạo giới mặc dù không tính là có tên, nhưng lại cũng là gia tộc trưởng lão. Hôm nay lại bị một tên tiểu bối liên tiếp chửi bới. Xem thường, hắn cũng là động sát tâm. Bất quá vì bảo trì trưởng giả phong phạm, liền để Trương Vân xuất thủ, đồng thời nhắc nhở muốn tại quyết đấu lúc đánh chết người này. Lấy Trương gia tại Nam Lăng thành thế lực, nhân mạch, không nói có bao nhiêu lợi hại, để cho một người đi chết, vẫn là không nhiều lắm độ khó, lại nói bọn họ muốn tại quyết đấu trên đài ra tay. Cái gọi là quyền cước không có mắt, đánh chết tùy tiện mượn cớ còn không dễ dàng. Bất quá để cho an toàn, hắn tự tay đưa tới một người làm. Trương tứ gia, hạ nhân một mực cung kính bu lại. Đi, cho ta điều tra tiểu tử này ngọn nguồn. Tốc độ nhanh hơn là tiểu nhân đi luôn xử lý. Hạ nhân cúi mình gật đầu, sau đó yên lặng lui ra. Đi thẳng hội trường, thấy đối phương kiên trì như vậy góp mặt tới, Lưu Du thở dài một hơi, giống như không hung hăng rút một lần, luôn cảm giác có lỗi với người ta a. Lập tức, hắn đành phải lắc đầu nói, tốt a. Nhìn thấy Lưu Du gật đầu, Trương Vân trên mặt cuồng hỉ, giờ phút này trong lòng của hắn đã nghĩ tới mười mấy loại phương thức làm sao đi tra tấn Lưu Du. Hắn Trương Vân chính là muốn hắn chết. Rất tốt, ngày mai buổi trưa ta tại Trương gia võ quán chờ ngươi. Trương Vân trên mặt nổi lên nhe răng cười, đồng thời trong lòng không không đang nổi lên đủ loại sát chiêu. Tiểu tử này được không biết trời cao đất rộng, vậy liền để hắn đi chết a. Lưu Du không để ý đến hai người, mang theo Trần Giai Lệ đổi một địa phương, tiếp tục xem đấu giá hội. Về phần cái kia cổ chung, cuối cùng rơi xuống lão giả trong tay. Nghe nói người này là đương đại Nam Lăng thành một cái khá là khiêm tốn đại gia tộc. Tiếp đó là bổn trang cuối cùng một kiện bày bán vật phẩm. Đông đảo võ giả cũng là chạy cổ chung mà đến. Mà lúc này đối với sau cùng một kiện vật phẩm, đã sớm đã mất đi hứng thú. Hai vị ăn mặc sườn xám lễ tân tiểu thư cộng đồng nâng một cái mâm tròn. Phía trên là một bộ màu trắng vải vóc. Ở dưới ngọn đèn, nhìn không ra cái gì thần kỳ cùng quỷ dị địa phương. Như thế nào là mảnh vải liệu? Có người nghi ngờ, tối nay chủ đề là trang phục triển lãm. Cái này cạnh tranh xuất hiện vải vóc, ta cảm thấy có thể lý giải. Tại Lưu Du linh giác bên trong, không ít võ giả đều đã cùng nhau tiếp theo rời đi. Quả nhiên cũng là chạy cổ chung mà đến. Bất quá, lấy năng lực của bọn hắn, đừng nói trước thôi động, ngay cả rửa đi cái kia nhiễm cấu, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Du sớm đã đem ngụm kia cổ chung là vì đã vật. Hơn nữa hắn có thể lợi dụng trang bức giá trị tại Thương Thành mua sắm một chút thần thủy sao. Gột rửa rơi đồ chơi kia còn không phải vài phút sự tình. Bây giờ lời nói liền tạm thời đặt ở cái kia trong đại gia tộc a. Nhìn thấy sau cùng đấu giá là một tấm vải, không ít người đều rời đi. Đấu giá sư mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng tuyệt bích là sung sướng, bởi vì cái kia cổ chung vì hắn mang đến tài sản to lớn. Về phần cái này vải vóc đằng sau bán được có được hay không, đã không trọng yếu. Khối này vải vóc, nghe nói là từ Tần Triều bắt đầu, Tần Thủy Hoàng lấy được, không rõ lai lịch, vải vóc thành phần không cách nào phân rõ, đồng thời thủy hỏa bất xâm. Mặc dù không coi trọng khối này vải vóc, nhưng hắn y nguyên đến theo quy củ làm việc. Nhưng là, mặc dù hắn nói ra vải vóc lai lịch, vẫn không có ai cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cặp mắt le lói lấy kích động cùng kinh ngạc sắc thái. không nhúc nhích chăm chú vào cái kia trắng noãn như tờ giấy vải vóc bên trên. Ta thiên, dĩ nhiên là thiên tàm ti liệu. Lưu Du trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, dựa theo yêu yêu đát nhắc nhở. Loại này vải vóc tại trong thương thành, thế nhưng là trọn vẹn giá trị mấy trăm ngàn trang bức giá trị đâu. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, ngày mồng 1 tháng 5 vào VIP, khẳng định đại bạo phát. Cầu ủng hộ, có bạn thích, có thể thêm nhóm, trong đám vào VIP làm hoạt động A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.